Đoán chừng chắc gã nhớ tới hai tên thiên tướng tại sao bị bắt. Nếu thật sự dám mắng, đến lúc đó không cẩn thận ba người này đều không về được. Gã cũng bị giữ lại luôn. Gã không phải là Quảng Mục Thiên Vương. Nếu là bị bắt thì gần như là chẳng có đường về. Thế là vị đặc sứ này chẳng dám nói nhiều nửa câu. Dẫn ba người sống sờ sờ bị hành hạ thành tàn phế cấp một xám xịt lên chiến thuyền rời đi. Lúc gần đi khỉ đá còn vỗ vỗ vai gã, dọa gã run lẩy bẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống cảm tạ ân không giết rồi. Sau khi chờ đối phương rời đi, 100 quả bàn đào được đưa đến hết phòng của khỉ đá. Ba đại yêu quái của Hoa Quả Sơn tụ lại diễn tiết mục chia bàn đào. Lữ Lục Quải thấy bàn đào sớm đã chảy nước miếng, nhanh chóng lập danh sách giao cho khỉ đá, cầm danh sách quan sát một lúc. Khỉ đá vươn tay cầm bút, chấm mực, nói, đầu tiên, phong linh sẽ không có. Nói xong, gạch bỏ tên của phong linh khỏi danh sách. Lữ Lục Quải nghi hoặc nói, ý của đại vương là, tiểu thư phong linh còn không được tính là người của Hoa Quả Sơn chúng ta. Chấm, nàng ấy tất nhiên là người của Hoa Quả Sơn chúng ta. Nhưng nàng mới đến bao lâu chứ? Nếu nàng cũng có, vậy những người khác thì sao? Bàn đào ở đây đủ chia không? Nhưng mà, Đoàn Trụy ngồi bên cạnh nói. Nghe nói căn cơ ngộ giả đạo của phong linh không vững. Huống chi nàng lại là con người. Nếu không có bàn đào, về sau chỉ sợ tuổi thọ sẽ có vấn đề. Nếu so sánh thì nàng cần bàn đào hơn. Vẫn không thể trở thành lý do để được chia bàn đào. Khỉ đá dứt khoát trả lời. Chúng ta đã nói là luận công ban thường. Thì chỉ nên chỉ luận công. Nghe vậy Lữ Lục Quải lập tức cười gượng. Chắp tay nói. Vậy thì thần đã suy đoán lung tung tâm ý của đại vương rồi. Lại nhìn về phía thẻ tre. Khỉ đá tiếp tục cầm bút gạch bên trên. Linh tê vừa ra đời. Công lao đâu ra chứ. Tất nhiên cũng không có. Vì là con gái nuôi của ta nên được nhận bàn đào. Không phù hợp với tôn chỉ của chúng ta. Đại giác tất nhiên không vấn đề. Nhưng lại chia cho vợ của gã thì hơi quá rồi. Dĩ tổ có công lao không sai. Nhưng còn chưa tới mức được chia bàn đào. Ngược lại Ngao Tính Tâm có công hàng mưa. Ngọc Đỉnh Chân Nhân dẫn đầu nghiên cứu vũ khí nóng. Nên thêm tên của hai người này vào. Muốn hay không là chuyện của bọn họ. Nên chia thì chúng ta vẫn phải chia. Gạch gạch xóa xóa trên thẻ tre một hồi. Cuối cùng đưa qua cho Lữ Lục Quải. Lữ Lục Quải đếm đếm. Chỉ có 35 cái tên, còn thừa lại 65. Đại vương là muốn, nghe nói bàn đào sau khi hái xuống chỉ giữ được nhiều nhất một năm. Nếu để lâu hơn sẽ hỏng, khỉ đá cười khẽ nói. Ngươi quên rồi sao, tiếp theo chúng ta sẽ có một lần ban thưởng lớn. Lữ Lục Quải và Đoàn Trụy lập tức hiểu ý chỉ cần Quảng Mục Thiên Vương vừa trở về. Quân đoàn Nam Thiên Môn sẽ lập tức điều binh đến. Trầm mặc chốc lát, khỉ đá thản nhiên nói. Được rồi, của ta, Dương Thiền với cả Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Ngao Tính Tâm để lại. Còn lại nên chia thì chia, nên cất giữ thì cất giữ. Nhớ phái người trông coi chặt chẽ. Cách chương.